Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 49, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe ba. Lại bị trong ổ lại nằm 1-2 giờ về sau. Trình Chi Ngôn rốt cục cho phép tiểu thỏ rời giường. Đợi đến rửa mặt xong xong ăn xong điểm tâm. Tiểu thỏ mắt ba ba đi theo Chu Nguyệt sau lưng truyền. Chính là không nói lời nào. Chu Nguyệt xoay người lại. Có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ngồi xổm người xuống hỏi. Tiểu thỏ, người một mực đi theo đằng sau ta là có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Ân, tiểu thỏ rất nghiêm túc gật đầu nói. Chu A Di, ta có thể hay không? Có thể hay không bôi phấn a? Bôi phấn? Chu Nguyệt sửng sốt một chút. Ngay sau đó buồn cười nói. Người một đứa bé, muốn bôi phấn làm gì? Cha ta hôm nay trở về. Tiểu thỏ có chút xấu hổ nói ra. A, là vì cho ba ba nhìn a. Chu Nguyệt hiểu gật đầu. Nắm tiểu thỏ tay hướng về trên lầu vừa đi vừa nói. Được, a di cho ngươi hảo hảo trang điểm một chút. Ngồi ở cái bàn trước mặt còn tại ăn cơm Trình Chi Ngôn. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Nhìn xem tiểu thỏ thân ảnh nho nhỏ đi theo bản thân mụ mụ sau lưng. Nhịn không được không nói lắc đầu. Sau mười mấy phút, tiểu thỏ hoan thiên hỉ địa từ Chu Nguyệt trong phòng ngủ đi ra. Chu Nguyệt không chỉ có cho tiểu thỏ nhào tầng một phấn. Còn tại nàng cái trán trung gian điểm một cái chấm đỏ. Sau đó từ trong ngăn tủ lật ra đến một đóa màu đỏ chót lớn hoa. Thắt ở tiểu thỏ bím tóc bên trên. Lại thêm tiểu thỏ hôm nay mặc là một kiện màu đỏ chót bông vải phục. Như vậy xem xét. Gia hỏa này thật là có điểm tranh Tết oa oa vui mừng cảm giác. Trình Chi Ngôn nhìn thấy tiểu thỏ loại trang phục này. Cảm thấy có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không nói gì. Chỉ là cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Tiểu thỏ nhưng vẫn vọt tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Hào hứng hỏi. Nước chanh ca ca. Đẹp không? Đẹp không? Nhìn ta trên đầu đẹp hoa hoa. Ân, thấy được. Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp mắt. Trình Chi Ngôn thuận miệng đáp một câu. Hắc hắc. Tiểu thỏ cười đến cùng một đồ đần một dạng. Hưng cao thải liệt lại chuyển tới phía trước gương đi soi gương. Sắp giữa trưa thời điểm. Tiểu thỏ ba ba mụ mụ quả nhiên đã trở về. Chu Nguyệt vừa mới mở cửa. Tiểu thỏ liền cùng rời dây cung mũi tên liền xông ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn. Bầu trời xanh thẳm phảng phất một khối tốt nhất lam bảo thạch. Gió lạnh thổi qua, trụi lủi nhánh cây vang lên ầm ầm. Tiểu thỏ ba ba ở nơi này một mảnh minh mị trong ánh nắng. Mang theo ý cười đầy mặt, hướng về nàng đi tới. Hắn người mặc thẳng quân trang, không có đội nón lính. Đứng thẳng người lên, dáng người thẳng tắp, mặt mày tuấn lãng, tinh thần phấn chấn. Tiểu thỏ bước chân tại mới vừa xông ra Trình Chi Ngôn cửa nhà về sau liền ngừng lại. Nàng nhìn trước mắt cao lớn tuấn lãng nam nhân. Cảm thấy hắn tựa hồ là trong trí nhớ mình bộ dáng rồi lại tựa hồ có chút lạ lẫm. Không biết vì sao, nàng nguyên bản lòng tràn đầy chờ đợi vậy mà biến thành khiếp đảm. Tiểu thỏ ba ba nhìn thấy bản thân đã lâu không gặp nữ nhi. Nhịn không được ở đằng xa gọi một tiếng. Tiểu thỏ. Sau đó ngồi xổm người xuống đến, hướng về nàng vẫy tay. Một giây sau, tiểu thỏ liền nện bước một đôi tiểu chân ngắn, cực nhanh hướng về ba mình chạy nhanh tới. Sau đó nhào hắn cái đầy cõi lòng. Trong lỗ mũi có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá hỗn hợp có rét lạnh không khí. Kích thích nàng thần kinh. Trên gương mặt là ba ba của nàng có chút đâm người dâu ria đang không ngừng cọ nàng. Tiểu thỏ cao hứng trong chốc lát. Đột nhiên đưa tay đẩy ra ba mình, bưng bít lấy bản thân trắng nõn gương mặt, lớn tiếng nói, ba ba, người dâu ria quá đâm người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.